Đồng nhân HP, Đại Xà Vương không ăn thỏ. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cả buổi ngày hôm nay, Sabrina cứ ngồi cầm cuộn giấy ra đọc xì sầm trong tay như niệm kinh. Phải mất cả một lúc lâu nó mới quay lại đáp lại ánh nhìn mong chờ của bốn đứa còn lại. Nó rút cây đũa phép ra, chạm nhẹ miếng giấy ra và đọc thần chú. Tôi trang trọng thề rằng tôi đang mưu tính chuyện không hay. Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà Sabrina chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da, và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da, mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng. Quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi chùn, chân nhồi bông và gạc nai, công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật. Hân hạnh trình bày, bản đồ của đạo tặc, đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Kinh ngạc quá, Harry cúi xuống nhìn mấy cái chấm đó. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy cụ Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng hiệu trưởng, một chấm khác cho thấy bà Nora con mèo của thầy giám thị Pringle đang rình mò ở tầng lầu 2, và ở trong phòng truyền thông, con yêu siêu quậy Pip đang vút qua vút lại. Và khi cả lũ đưa mắt dò lên dò xuống những hành lang quen thuộc thì nó nhận ra một điều. Cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi mà nó chưa bao giờ đặt chân tới. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn. Thẳng tới làng Hogsmeade, Potter dùng một ngón tay dò theo một trong những lối đi đó, nói. Có tất cả 7 lối đi, hiện giờ thì thầy Phil biết được 4 lối. Nó chỉ ra những lối đi bí mật đã bị thầy Phil phát hiện, nói tiếp. Nhưng còn những lối đi này thì chắc chắn là chỉ có chúng ta biết mà thôi. Đừng mất thì giờ mò vô lối đi đằng sau tấm gương trên tầng lầu 4. Tụi mình xài lối đó cho đến mùa đông năm ngoái thì thôi luôn, thành hang cụt rồi, hoàn toàn bị bít lối. Còn lối đi này cây liễu roi đứng áng ngay cửa ra vào. Nhưng còn lối đi này đây, lối này dẫn thẳng tới hầm chứa đồ của tiệm công thức mật. Tụi mình dùng lối đi này cả tỷ lần rồi. Và có lẽ bồ cũng nên để ý cửa vào lối đi này ở ngay bên phải căn phòng này, thông qua bức tượng mụ phù thủy gù một mắt. Tháng 11 bọn chúng được phép đi thăm Hogsmeade, nhưng cả bọn đã quyết định sẽ ở lại. Không phải vì lý do học hành gì đâu thưa quý vị. Mà chính là để hoàn thành tấm bản đồ đạo tặc này. Potter lấy ý tu bỏng cái tên đó từ ông hải tặc râu đen xấu số. Bọn chúng quyết định hoàn thành cho xong tấm bản đồ rồi mới đi đến Hogsmeade thông qua đường đi bí mật dẫn tới tiệm công thức mật. Vì những con người cao quý, làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ một tân thế hệ những kẻ phá luật. Lupin nhanh nhẩu tiếp lời. Đúng, khi nào xài xong thì nhớ lau sạch sẽ đi nhé. Nếu không thì bất kỳ ai cũng có thể coi được đó. Chỉ cần khỏ nó một cái nữa và đọc thần chú phá luật xong. Thì tấm bản đồ lại trống trơn như ban đầu. Sirius dùng ngón tay dò theo lối đi dẫn đến hầm chứa đồ của tiệm công thức mật. Lách ra sau bức tượng mụ phù thủy một mắt, trên bản đồ xuất hiện một chấm mực mới có nhãn tên là Sirius Black cùng 4 nhãn tên khác đang thay phiên nhau hiện lên. Góc truyện audio.com, tại cùng một điểm, cái chấm này ở vị trí ngay bóc cái chỗ mà nó đang đứng khoảng giữa hành lang trên tầng lầu 3. Sirius cẩn thận quan sát. Chấm mực tí xíu của nó dường như gõ nhẹ lên mụ phù thủy bằng cây đũa phép tí hon. Nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra và gõ lên bức tường. Không có gì xảy ra cả. Nó lại nhìn vào bản đồ. Trong đó hiện ra câu thần chú. Descendium, mở đường thoát lối, đóng ngoặc đơn. Sirius bèn gõ lên tượng đá một lần nữa và thì thầm. Descendium, mở đường thoát lối, đóng ngoặc đơn. Ngay tức thì cái bướu trên lưng bức tượng mở ra, đủ rộng cho một người đủ ốm để chui vào. Sirius liếc nhanh đầu trên đầu dưới của hành lang, rồi nhét lại bản đồ vô áo, đu mình lên bức tượng, đút đầu vô cái lỗ trên cái lưng gù trước rồi sau đó thoát mình trườn vô bên trong. Nó trượt xuống một khoảng khá dài, có vẻ như trên một cầu tuột bằng đá, đáp xuống một nền đất ẩm, lạnh. Bọn trẻ đứng dậy, nhìn quanh, tối như hũ nút, cả lũ bèn giơ cây đũa phép lên, thì thầm, Lumos, nó nhận thấy mình đang ở trong một lối đi bằng đất rất hẹp và thấp. Nó lại rút bản đồ ra giơ lên, gõ đầu cây đũa phép lên tấm bản đồ, lầm rầm đọc tiếp. Phá luật xong, tấm bản đồ tức thì lại trống trơn. Sirius xếp tấm bản đồ lại cẩn thận, giấu kỹ vô trong áo trùng, rồi với trái tim đập bừng bừng trong ngực vừa hồi hộp vừa lo sợ, nó bắt đầu đi. Tấm bản đồ này tuyệt quá Sabrina, chỉ là chút kỹ thuật, cô cười nhẹ, mà cô bé cũng chính là lấy ý tưởng này từ phiên bản kiếp trước của 4 người Sirius. vẫn là không đáng kể đến. Lối đi quanh co khúc khuỷu, giống hang của một con thỏ bự. Sirius hấp tấp đi, thỉnh thoảng vấp té xuống nền đất lồi lõm, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép giơ ra phía trước. Đường đi lâu, nhưng nghĩ tới tiệm công thức mật là bọn chúng lại hăng hái cắm cúi bước. Sau một hồi tưởng như đã đi cả giờ đồng hồ rồi, lối đi bắt đầu trách dần lên cao. Tim đập thình thình, bước nhanh lên, mặt thì nóng bừng còn chân cẳng lại lạnh ngắt. 10 phút sau, bọn chúng đi tới chân của mấy bậc thềm bằng đá đã mòn, dựng lên cao ngất mất hút phía trên đầu nó. Cẩn thận không gây ra một tiếng động nào, từng đứa bắt đầu trèo lên. 100 bậc, 200 bậc, nó hết đếm nổi luôn khi vừa leo vừa ngó chừng dưới chân. Rồi bỗng dưng đầu nó đụng vô cái gì đó cứng lắm. Có vẻ như đó là một cái cửa sập. Sirius đứng lại, tay xoa đỉnh đầu, lắng tai nghe. Nhưng nó không thể nghe được một âm thanh nào phía bên trên hết. Nó bèn hé cửa sập từ từ, rất chậm rãi, rồi dòm qua kẽ hở. Nó đang ở trong một cái hầm chứa đồ chất đầy những thùng và sọt gỗ thưa. Harry trèo qua khỏi cái cửa sập rồi đẩy sập lại cái cửa lập tức nhòa vào với lớp bụi sàn một cách hoàn hảo đến nỗi không thể nào mà nói được ở chỗ đó vừa có một cánh cửa. Harry bò chậm chậm về phía cái cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Bây giờ thì nó chắc chắn là nghe rõ các âm thanh, kể cả tiếng chuông leng keng và tiếng cánh cửa đóng lại. Đang tự hỏi xem nó nên làm gì nữa, nó bỗng giật mình nghe tiếng một cánh cửa mở ra gần như sát bên mình. Có ai đó sắp sửa đi xuống cầu thang, và giọng một người đàn bà vang lên, lấy thêm một thùng sên mứt khác nữa, anh ơi, tụi nhỏ làm gần sạch hết món này rồi. Một đôi chân bước xuống cầu thang, Sirius đỡ lấy người Sabrina, nhảy ra sau một cái sọt gỗ thưa bự tổ chẳng, núp ở đó chờ cho tiếng bước chân đi qua. Nó nghe tiếng người đàn ông C, góc chuyện audio.com. Dịch mấy cái thùng vô sát bức tường đối diện, không thể để lỡ cơ hội này, nhanh nhẹn và lặng lẽ cả lũ lách mình ra khỏi chỗ đang ẩn náu, trèo ngay lên cầu thang. Ngoái đầu nhìn lại, nó còn nhìn thấy tấm lưng to bè và một cái đầu hói bóng lưỡng đang vùi vô một cái hộp. Lên được tới cánh cửa ở đầu cầu thang, lách qua, và thấy mình đứng ngay sau quầy của cửa tiệm công thức mật. Nó hụp đầu xuống, bò vòng ra ngoài, rồi đứng thẳng lên. Tiệm công thức mật đông đúc học sinh trường Hogwarts đến nỗi không ai buồn để mắt tới tụi nó đến 2 lần. Những khúc kẹo nougat đầy kem, những tấm bánh đúc vừa vuông vức màu hồng lung linh, những viên kẹo cứng màu mật mập ú, rồi hàng trăm loại sô-cô-la khác nhau sắp thành hàng ngay ngắn, lại có cả một thùng tono đựng đầy các viên kẹo dẻo đủ vị, và một thùng to tướng khác đựng ong xì xèo, một loại banh bơm hơi bay lên được mà John đã từng nhắc đến. Bày dọc một bức tường khác là kẹo hiệu quả đặc biệt như kẹo cao su thổi tuyệt nhất, những cái kẹo này làm cho căn phòng đầy ắp những cái bong bóng màu xanh hoa chuông không chịu nổ nhiều ngày rồi, kẹo dây xỉa răng vị bạc hà, bé hạt tiêu tí nị thở ra lửa dùm bạn. Chuột băng, nghe tiếng răng của mình đánh bọ cạp và rít lên. Kem bạc hà có hình dạng như những con cóc thực sự nhảy lóc chóc trong bao tử. Những cây viết lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ bụp bụp. Gom cho đầy nhóc những túi kẹo, bọn trẻ đi ra Potter nhanh như chớp chạy về quán ba cây chổi. Đó là một quán rượu nhỏ 2 tầng, bên ngoài được ốp hoàn toàn bằng những thanh gỗ khổng lồ trên chiếc tường đá ong đã ngả màu cũ kỹ. Bên trong đã chật ních những bàn đông lớn nhỏ đều là học sinh Hogwarts, có một vài giáo viên, nhưng họ đều ngồi cả trên tầng 2. Chủ quán, bà Romesta, một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn tít, đang đeo chiếc tạp dề lớn màu xanh, chạy khắp quán để bưng những ly bia bơ nóng hổi cho khách. Rất nhanh tiến đến chiếc bàn trống cuối cùng trong quán. Bọn trẻ gọi liền 5 ly bia bơ, rồi ngồi tán dóc với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bọn cậu, đã cái kia chưa? Potter nói rồi lấy 2 ngón tay trỏ ra ngoắc ngoắc vào nhau biểu thị. Ý cậu là cái gì? Sirius lười nhắc nói, đưa tay vén lên mái tóc xoăn. Điệu bộ nhấc tay nhấc chân đều mang vẻ đẹp trai tuyệt mỹ. Tất nhiên Sirius đẹp trai nhất trong nhóm, nếu như Sabrina không muốn thừa nhận là hắn là người đẹp trai nhất trong quán rượu này. Thì là, chuột, Moas đó, Potter chu môi lên, hôn gió một cái thật dài. Bullshit, bọn mình đều còn nhỏ tuổi. Sirius đáp, mặt đã đỏ bừng lên. Không, cậu là người đặc biệt nhất. Sabrina khẽ giọng đáp, rồi cô vươn người ra, nghiêng nghiêng mái đầu. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mốt của mình ra kề ra với cậu bé. Hôn nhẹ lên má cậu, rồi lại quay lại với khuôn mặt nịnh người đầy sủng ái. Phải chứng kiến cảnh buồn nôn kia. Bọn Potter rất nhanh liền gọi thêm lấy cho mình một ly bia bơ nữa. Rất không tán thành, nhưng vì hạnh phúc của Sirius, người anh em tốt của họ đã bị bà chằn kia hớp mất hồn rồi. Lại còn ngồi ngây ra như phỗng nữa chứ. Vậy mà Potter những tưởng Sirius là kẻ đào hoa nhất trong nhóm của cậu cơ. hóa ra cũng chỉ gà mờ như vậy, mới hôn môi thôi mà đã như dính phải Petrificus Totalus ngây ngốc như vậy. Mà quên, hình như chính bản thân cậu cũng không có kinh nghiệm tình trường gì cả. Vừa lúc có một thân ảnh mặc com lê đen thẳng thớm bảnh bao. Góc chuyện audio.com, bước xuống từ cầu thang, bộ complete đều là tôn lên vẻ đẹp thân hình người này. Từ bờ vai rộng rắn giỏi cho tới những cơ bắp hoàn mỹ đang ẩn hiện dưới lớp vải. Vừa hay chứng kiến chọn một màn tình cảm mãn nhãn kia. Tức thời trên mặt hắn vặn vẹo, gân xanh nổi đầy lên. Oang, một tiếng nổ lớn đem cái bàn gỗ trước mặt bọn trẻ xẻ làm đôi. Cái thân hình áo đen kia cũng rất nhanh khoái chí biến mất. Người này thái độ lại khó chịu vậy chứ, tính tình thì tuyệt đối là tệ hại. Sabrina thầm nghĩ oán trách làm sao ngày hôm nay sẽ rất đẹp nếu không có sự xuất hiện của hắn. Chúng mình đi thôi, cô kéo Sirius đứng lên, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, ánh đèn cũng hắt ra từ ô cửa kính những căn tiệm. Có tiệm giỡn của Zonko, một tiệm trà nhỏ xinh tên Padomia, kế bên nó là một tiệm bán toàn những dụng cụ âm nhạc. Bọn trẻ đương nhiên sẽ tới tiệm giỡn của Zonko, nơi bọn chúng đã ao ước bấy lâu. Bên trong tiệm cứ như bước vào một rạp xiếc, mà ông chủ, ngài Zonko thì trông chẳng khác gì một chú hề với cái đầu hói chỉ còn lại lún phún những đọt tóc trắng tinh, bộ rear mép dài kéo tới cả mang tai cũng trắng muốt. Trông ông thực thích hợp với vị trí chủ một rạp xiếc. Trên những chiếc kệ sặc sỡ sắc màu là đủ thứ, nào là những cây viết lông ngỗng tự sửa sai chính tả, những con bánh xe có răng cưa phang frisbee xanh lè được trưng bày trong tủ kính, hàng tá bom phân đủ mùi, những chiếc pháo hoa xoay mãi hay những chiếc cốc uống trà cắn mũi. Sabrina lấy liền chục hộp bom phân mà nhét vào túi. Bên này Sirius đang loay hoay đứng trước một cặp kính mách lèo. Nghe nói nó sẽ xoay tít lên nếu như phát hiện ra kẻ tình nghi trong đám đông đấy. Nhưng mình đảm bảo với bạn đó là trò bịp, vì khi còn ở nhà với Regulus, mỗi khi nó đeo cặp kính đó lên là nó lại xoay tít thò lò. Mình cá nó là trò bịp mà. Vậy mình đeo lên, nó mà quay thì có nghĩa là tình cảm bạn dành cho mình là giả dối. Sabrina đeo cặp kính lên, không có gì xảy ra cả. Đúng nó là đồ bịp mà. Bạn dám, Sirius chỉ trỏ, đem cặp kính đi thanh toán. Vì dù sao nó cũng đã cứu mạng cậu một phen. Hai đứa trẻ vẫn tình cảm tay trong tay bước đi trên nền tuyết trắng tinh. Tình cảm là một thứ cảm xúc kỳ lạ lắm, rằng chỉ ngươi tình ta nguyện mà từ lúc nào không hay Sabrina đã coi cậu trở thành một phần cuộc sống của mình. Vì đối phương là cậu, cô không quan tâm tới lợi ích bản thân nữa, toàn tâm toàn ý để yêu. Co lo được lo mất, mỗi một ngày đều sống trong hoang mang, cô mong mỏi được thấy bóng dáng cậu nhưng lại sợ nhìn thấy cậu lạnh lùng. Người con gái thông minh hay không đều không quan trọng, quan trọng chính là người cô ấy yêu có coi cô ấy là duy nhất hay không. Vừa vặn thay, những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời Sabrina có cậu ấy. Đủ để cô có thể nhớ, có thể quên. Cách chương.